Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 932, yên tĩnh chính là Hải Vương. Phản hồi trang sách lúc này, Bắc Mỹ huấn luyện ra trận doanh, sở có tiếng người nói chuyện âm cũng phảng phất triệt để mai danh ẩn tích. Chỉ còn lại đứt quãng hô hấp cùng với... Rồi đột nhiên dồn dập tim đập. Đây là cái gì dạng một loại cảm giác? Bắc Mỹ khu huấn luyện ra bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều mang có một loại đối với quốc gia khác. Khu huấn luyện ra ngạo nghễ thái độ, cho dù là không có, cũng sẽ bởi vì huấn luyện trong nhà chỉnh thể bầu không khí chịu ảnh hưởng. Từ trước đến nay đều là Bắc Mỹ khu huấn luyện ra đến cửa khiêu chiến. Cho dù là Tây Âu khu những cái kia hoàng thất huấn luyện ra. Tại đối mặt Bắc Mỹ khu huấn luyện ra khiêu chiến thời điểm. Cũng sẽ có vài phần lễ nghi. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Tại ngày hôm nay, hội có một người tuổi còn trẻ. Một người tuổi còn trẻ không tưởng tượng nổi thiên vương cấp huấn luyện ra. Tại bọn hắn huấn luyện ra trận doanh trước mặt. Cách không kêu gọi đầu hàng Đoai Thiên Vương. Đây là cái gì dạng một loại cảm giác? Liền phảng phất toàn bộ trận doanh Bắc Mỹ huấn luyện ra. Cũng bị trước mắt một người khí thế sở triệt để áp bách. Cứ như vậy nhìn xem người trẻ tuổi này kiêu ngạo như vậy địa tại bọn hắn trận doanh trước mặt khiêu. Chiến sao? Bắc Mỹ tuổi trẻ huấn luyện ra. Không ai sao? Trong đám người tuổi trẻ huấn luyện ra môn từng cái một hai mặt nhìn nhau. Có lẽ trong nội tâm bởi vì oán giận mà nghĩ nên xuất thủ. Thế nhưng là, lúc này ở trên bầu trời, thuộc về thiên vương cấp Gyarados đe dọa, làm bọn hắn hiểu rõ ràng hiện thực. Chính mình, thậm chí khả năng liền nói quán cấp huấn luyện ra thực lực đều không có. Ai dám về phía trước đáp lại? Dương Ngữ. Người cũng đừng khinh người quá đáng. Hệ sai kích đạo quán quán chủ Á Sân cảm giác chính mình hai mắt tại phóng hỏa. Dù cho bởi vì tại Boston Liza ngoại ô khu kia Pokemon thiên đường dâng lên một chút hào cảm. Lúc này cũng tận tiêu diệt hết. Quán chủ Á Sân, ta khiêu chiến là thiên vương cấp huấn luyện ra. Thân là thiên vương, vốn nên đương khiêu chiến thiên vương mới đối với. Nếu là khiêu chiến nói quán quán chủ, lúc này mới càng hẳn là như khinh người quá đáng a. Dương Ngữ ngữ khí ôn hòa, thậm chí trên mặt nụ cười dị thường địa hữu hào. Thực, đối với đạo quán cấp tiểu bằng hữu, với tư cách là thiên vương, nên rất tốt mà lấy thân mật tới chiếu cố nha. Nếu là tiểu bằng hữu không nghe lời nên đánh đòn, đánh tiểu tới lão. Vậy cùng lão hào hào giảng giảng đạo lý, lấy lý phục người, chẳng phải hay quá, lúc này vẫn đi theo tại Dương Ngữ sau lưng Cao Mậu. Nghe Dương Ngữ tại Bắc Mỹ huấn luyện ra trận doanh trước mặt như vậy một phen. Nội tâm như sóng lớn đồng dạng mãnh liệt sục sôi, thần sắc trên mặt lại càng là kích động vạn phần. Như vậy cảm giác, loại này vì Dương Ngữ tự hào. Vì Hoa Quốc huấn luyện ra tự hào cảm giác, tại Cao Mậu trong nội tâm thật lâu không kềm chế được. Chỉ tiếc Cao Mậu không thể như Dương Ngữ như vậy, đi thẳng tới Bắc Mỹ huấn luyện ra trận doanh trước mặt trực tiếp khiêu chiến. Thế nhưng, Dương Ngữ thế nhưng là hắn Cao Mậu huynh đệ. Này một hồi, giống như là Cao Mậu đang gọi trận đồng dạng. Trong nội tâm, sau một cái thoải mái có. Tại Bắc Mỹ Boston khu thời điểm, là có một chút đạo quán quán chủ nghĩ muốn khiêu chiến ta. Thế nhưng đừng nói ta chưa cho những cái này đạo quán quán chủ cơ hội. Hiện tại kỳ thật cũng có thể, mặc kệ tới hay không đánh, chúng ta ngay ở chỗ này. Giống, cá ướp muối vương này một tôn to lớn thân hình, chậm rãi gần sát tại mặt biển, trầm ngưng ngưng trọng gào to. Tựa như đang gây hấn với, tựa như lại đang nín thở ngưng thần. Tại đây một phương nước biển, phảng phất cũng bị cá ướp muối phương uy dọa lĩnh vực làm ảnh hưởng. Liền sóng nước, đều thôi trì trệ, cái này như Ngự Tôn Thần Long, người trẻ tuổi, quá mức lớn lối, thế nhưng là dễ dàng gãy đầu lưỡi. Đoài Thiên Vương trong nội tâm dĩ nhiên ngưng tụ lại đầy ngập phẫn nộ, một mực áp chế nội tâm lửa giận hắn. Lúc này, liền không được có chỗ giữ lại. Thiên Vương Đoài tuyệt đối không nghĩ tới là Dương Ngự lại có thể ở thời điểm này, mấu chốt trên thời gian, tự mình tìm tới cửa. Vừa mới trở thành Thiên Vương cấp huấn luyện ra không lâu sau, liền nghĩ biểu hiện ra chính mình đầy đạn vũ dực. Người trẻ tuổi, xin khuyên hay là trở về hảo hảo nhiều hơn nữa đọc một chút sách. Lý một lý chính mình tu dưỡng trở ra làm người a. Đoài bình thản trong giọng nói, đồng dạng có nói không hết mỉa mai. Lão đôi nhãn hiểu a. Thiên Không Chi Thành bí cảnh thời điểm không phải là nhìn vị này ông trời vương khí thế như cầu. Vâng, tại quốc gia khác khu cảnh nội dung chính mình thiên vương cấp Pokemon vung tay đánh nhau. Là không nhận ra thế giới Pokemon Liên Minh Công Ước thượng chữ nha. Còn là lão mắt mù. Dương Ngự nhẹ nhàng cười cười. Lúc này lại bắt đầu tới giảng đạo lý. Nói thực. Này Bắc Mỹ khu không ít thiên vương, nói so với hát khá tốt nghe, 3 tuổi tiểu hài tử cũng biết muốn coi trọng chữ tín, muốn thủ quy tắc, đời này càng muốn sống trở về, bóng dáng trong không gian Darkrai cũng không phải là kích động a. Này nói quái gở đồ bỏ đi lời thời gian, phảng phất cho Darkrai mở ra một cái tân thế giới đại môn. Bad Dream. Không chỉ có trong mộng cảnh Bad Dream đổ bỏ đi lời lúc đó chẳng phải có thể trở thành trong cơn ác mộng một bộ phận sao? Ta kỳ thật rất không muốn cùng không biết chữ thiên vương đánh. Thế nhưng là nơi này chỉ có ngươi như vậy một vị thiên vương a. Ai, nếu là có khác thiên vương tại là tốt rồi. Thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể chấp nhận. Dương Ngự buông buông tay. Này đối chiến lúc trước đồ bỏ đi, đồng dạng là một trận chiến, cho dù là học sinh tiểu học đánh nhau trước, cũng sẽ tiến hành một hồi đồ bỏ đi lời PK. Đến lúc đó đánh nhau cũng hung ác một chút, chớ nói chi là thiên vương cấp cái tầng thứ này huấn luyện ra. Này huấn luyện ra chi lộ thượng đánh bao nhiêu trận Pokemon đối chiến. Kia lúc trước nói đồ bỏ đi, cũng không phải là nhiều. Dương Ngự sắc mặt thượng, muốn nói lại thôi. Vài phần, khinh thường. Còn có khóe miệng như có như không trào phúng. Lúc này, đối với Đoài Thiên Vương mà nói. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ tuổi trẻ huấn luyện ra. Dương Ngự thanh âm thế nhưng là vô cùng địa vang rồi. Ở chỗ này Hoa Quốc huấn luyện ra môn. Từng cái một đều nghe ngốc. Dương Ngự tiểu tử này nói chuyện. Đoài sợ là thật muốn bị tức chết. Phương Liên quán chủ có chút thoải mái địa cười to nói. Này nghe, chúng ta cũng thoải mái. Bắc Mỹ khu mấy cái thiên vương. Cùng một ruột, tại bọn hắn xem ra. Chỉ cần quốc gia khác khu thiên vương không nghe bọn hắn. Không cùng bọn họ hợp tác. Đó chính là chúng ta ở sau lưng bức hiếp cái khác khu thiên vương nhóm. Ha ha. Long sứ người hạ trí bằng cười nhạt một tiếng, tựa như Dương Ngự nói như vậy, đều là lão đôi nhãn hiệu, mình làm sự tình vẫn không thừa nhận, Thiên Không Chi Thành Pokemon bí cảnh chuyện phát sinh, vẫn vu chúng ta phái ra thiên vương cấp huấn luyện ra tại đây di quốc gia khu vực vi phạm thế giới. Pokemon Liên Minh Công Ước, khi đó Dương Ngự vẫn chỉ là đạo quán cấp huấn luyện ra a. Phương Liên quán chủ lạnh lùng nói, chung quy lão mắt mù, đạo quán cấp huấn luyện gia cùng thiên vương cấp huấn luyện gia đều phân không rõ. Không phải là lão mắt mù là cái gì? Hạ Chí Bằng đột nhiên cảm giác được, lão mắt mù, cái từ này nhi rất xứng Đoài Thiên Vương. Ở một bên Vương Ngữ Thiên cùng Hạ Vũ Nguyệt hai người không dám mở miệng. Chỉ có thể dùng từng người ánh mắt hai bên giao lưu. Hai người bọn họ vẫn rất hiếm thấy đến Phương quán chủ cùng mùa hè Vương hai vị trưởng bối nói vậy. Giảng, đồ bỏ đi lời. Bất quá, Nhìn xem kia tại Bắc Mỹ huấn luyện ra trận doanh trước mặt khiêu chiến Dương Ngữ. Vương Ngữ Thiên cùng Hạ Vũ Nguyệt hai người đồng dạng cảm xúc sục sôi. Ta bồi huấn luyện ra. Có cố gắng, ngươi nói lần này đại chiến, Đoài lão gia hỏa kia có thể hay không lại tiến bệnh viện đấy. Nửa năm này tiến một lần, nửa năm tiến một lần, dứt khoát tiến vào cũng đừng xuất ra. A hát hát hát, lão vạn, ngươi nói là nhà xác a. Ngô Hữu Tiễn vô ý thức run rẩy một chút. Ui ui ui, đây cũng không phải là ta nói, kia cũng quá mức, ta ý tứ là, về sau có thể hay không đổi lại thiên vương, ta nghĩ nhiều quen biết một chút Bắc Mỹ thiên vương. Vạn Khải Chu sắc mặt nghiêm trang, nhận thức về sau cả đám đều cùng Đoai đồng dạng tiến cùng một cái bệnh viện sao. Vận khí tốt một chút, đến lúc đó vừa dễ dàng tại cùng một cái phòng bệnh. Hoặc là ba thiếu một cái gì, một lần tới bốn cái còn có thể đánh chơi mạt trược. Ngô Hữu Tiễn tức giận nói, Vạn Khải Chu im lặng, thần sắc thậm chí bắt đầu thật sâu suy tư. Có quáng đề nghị này, tựa hồ cảm giác rất tốt ai. Ngươi muốn làm gì, ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ngô Hữu Tiễn nhìn Vạn Khải Chu một bộ muốn nghiêm túc bộ dáng. Trong lòng nhất thời cả kinh, không có gì không có gì, chúng ta hay là trước nhìn Dương Ngữ này một hồi Pokemon đối chiến a. Như thế này chắc chắn sẽ không ở cái địa phương này. Thiên vương cuộc chiến, gây chuyện không tốt, thậm chí có thể sẽ dẫn phát biển động. Vạn Khải Chu trên mặt cười hì hì nói, Ngô Hữu Tiễn, biển động, nằm thảo, lão vạn. Ta còn muốn sống thêm vài chục năm lạc. Bất quá, mặc dù Vạn Khải Chu không nói, đây cũng là vô cùng có khả năng chuyện phát sinh. Lúc ấy núi Phú Sĩ Thiên Không chi thành bí cảnh đánh một trận. Tất cả núi Phú Sĩ khu vực sân bãi đều chịu to lớn trọng thương. Cảnh khu cho dù là đến bây giờ, cũng không có hoàn toàn khôi phục buôn bán. Này đối với đây di quốc gia khu khách du lịch, tạo thành to lớn kinh tế tổn thất. Vậy một trận chiến này, chúng ta là nhìn, còn là không nhìn. Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu liếc mắt nhìn nhau, cười, một trận chiến này, nào có thể không nhìn tới đạo lý. Giống a, Bắc Mỹ trận doanh bên trong, một đạo màu da cam dài rộng thân ảnh xen lẫn hơn tiếng giống giận dữ. Bay lên trời, Dương Ngữ, nếu ngươi nghĩ chiến, liền nhìn ngươi, có dám tới hay không? Dragon Knight trên lưng, Đoài Thiên Vương phẫn nộ chi âm, tại cả một phiến hải vực bên trong như lôi đình nổi giận vang vọng. Có gì không dám? Dương Ngữ lập tức kéo cao giọng âm, đưa tay vỗ vỗ cá ướp muối vương cái cổ, ra hiệu cá ướp muối vương đem kia Dragon Knight thanh âm cùng khí thế hoàn toàn che giấu. Giống... Cá ướp muối vương chấn hồn gào thét, phối hợp giữ tợn kinh khủng thân hình cùng bề ngoài, cũng không phải là kia nhìn lên chất phác trung thực dài rộng có thể so sánh. Ta nói rồi, biển rộng mới là chúng ta Pokemon đối chiến sân nhà địa, không ai có thể tại chủ nhân trận đánh bại chúng ta. Cá ướp muối vương, chúng ta đuổi kịp. Dương Ngữ bên cạnh thân Pokebo từng cái một lần nữa nhanh chóng. Có được hoa lệ bề ngoài cùng tư thế oai hùng tách ra Milotic. Đồng dạng hình thể khổng lồ, có mạnh mẽ thực lực có thể siêu tiến hóa đệ nhị đầu Gyarados. Tiểu bạo bạo, chưa hoàn toàn phát triển, nhưng đã nắm giữ từng cái một cường đại chiêu thức. Tương lai long tộc phản bội, long tộc ngôi sao Dragonair, Dương Ngữ bên cạnh thân, Pokemon đều xuất hiện. Đây là một hồi tuyên cáo, một hồi đối với thế giới Pokemon tuyên cáo. Milotic, đệ nhị đầu Gyarados, Dragonair, còn có kia Slowpoke Vương. Nếu như cho hắn lại trưởng một chút thời gian, Hải Dương Chi, Vương, điều khiển tứ hải, có lẽ thuộc về Dương Ngữ Thiên Vương danh hào đã có. Phương Liên quán chủ ánh mắt sáng lạn, là cái gì? Vương Ngữ Thiên cùng Hạ Vũ Nguyệt vô ý thức mà hỏi.